cậu đừng nói dối nữa Tô Thời Cửu. Chương 48, những người xung quanh cậu dường như đều lặng lẽ rời xa cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 5 giờ rưỡi chiều, Quý Diễn vừa thức dậy rửa mặt xong thì bên ngoài cửa vang lên những tiếng động khe khẽ. Cậu lập tức tỉnh táo hẳn, nhíu mày nhìn về phía cửa. Kể từ khi chuyện cô gái nhảy lầu lên hot search, địa chỉ nhà của Quý Diễn cũng bị lộ gần hết. Triệu Lan đã tìm người đè xu ống hot search mấy lần, nhưng cũng không thể làm giảm độ nóng đang bùng lên dữ dội. Thỉnh thoảng đi trên đường, cậu còn có thể nghe thấy có người bàn tán về quan hệ giữa cậu và cô gái kia. Có người đoán rằng tinh thần cô ấy vốn đã không ổn định, lại là một fan cuồng nhiệt của Quý Diễn, vì xem quá nhiều video và ảnh của cậu mà tự ảo tưởng rằng cậu chính là chồng mình. Cũng có người nói rằng, chỉ cần nhìn khuôn mặt này của Quý Diễn là biết cậu không phải kiểu người trong sáng gì. Có khi còn ăn chơi trác táng hơn bất cứ ai. Họ đoán chắc hẳn cậu đã từng hại không ít thiếu nữ tuổi thanh xuân. Cô gái kia có lẽ chính là đến để đòi nợ. Thậm chí còn có những lời đồn quá đáng hơn, bảo rằng Quý Diễn làm cô ấy có thai. Cô ấy không còn cách nào khác mới tìm đến tận cửa làm loạn. Nhưng cậu vẫn không chịu trách nhiệm. Độ nóng của sự việc ngày càng tăng. Mỗi ngày lại có một giả thuyết mới. Giờ còn có không ít người tự xưng là bạn học cấp 2. Cấp 3 của cậu xuất hiện để ăn theo chủ đề này. Kể rằng trước đây Quý Diễn trăng hoa thế nào, chơi đùa với tình cảm của bao nhiêu cô gái. Dạo gần đây, cứ hễ Quý Diễn ra ngoài hay trở về, trước cửa nhà cậu lúc nào cũng chật kín phóng viên. Điều kỳ lạ hơn là có một lần, giữa đám nhà báo chen chúc chờ phỏng vấn cậu, cậu lại trông thấy Tô Lạc Nam. Có lẽ do công ty ép cô phải đến, là một nhân viên chăm chỉ làm thuê, cô chẳng có quyền phản kháng, chỉ đành cam chịu đứng giữa đám phóng viên, giả vờ như không quen biết Quý Diễn. Dạo này cậu thường xuyên mất ngủ, cứ nhắm mắt lại là có cảm giác trước cửa có camera đang lén chụp hình nhà mình. Bình thường, phải đến khoảng 4, 5 giờ sáng cậu mới có thể miễn cưỡng chợp mắt. Nếu cứ tiếp tục thế này, Quý Diễn thật sự cảm thấy mình sẽ bị trầm cảm mất. Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, trái tim cậu mới dần thả lỏng. Trình Cánh Văn bước vào, tay xách mấy chai rượu, vừa vào cửa đã lập tức đảo mắt tìm kiếm. Tô Lạc Nam đâu? Đi rồi. Quý Diễn rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi cơn mệt mỏi, sắc mặt có chút khó coi. Cậu làm gì mà mặt mày thế kia? Cô ấy bắt nạt cậu à? Trình Cánh Văn bật cười, đặt mấy chai rượu lên bàn trà trong phòng khách. Con trai của ông chủ Triệu tặng cậu mấy chai rượu ngon đấy. Nghe nói là siêu tầm nhiều năm rồi. Thử không? Quý Diễn ngồi trên sofa, cầm lấy chai rượu liếc nhìn rồi im lặng không nói gì. Cậu thực sự đang rất bực bội. Tối hôm đó, cậu đã hỏi thẳng đến thế, vậy mà cuối cùng Tô Lạc Nam vẫn không trả lời. Chỉ tùy tiện đổi chủ đề, lảng sang chuyện khác. Dạo gần đây, thái độ của cô lúc nào cũng vậy. Mập mờ, lửng lơ, gần mà như xa, rõ ràng là đang chơi trò. Lạt mềm buộc chặt, rất cao tay, mà Quý Diễn lại cứ thích mắc bẫy. Bận tối mặt tối mũi vì mấy tin hot search, cậu vẫn phải mất công suy nghĩ xem rốt cuộc Tô Lạc Nam đang có ý gì. Trình Cánh Văn cũng ngồi xuống sofa, chậm rãi nhặt một quả quýt trên bàn trà rồi bóc ra. Nhưng tớ thấy trước cửa nhà cậu giờ đỡ hơn nhiều rồi. Không còn mấy người nữa đâu. Quý Diễn cười lạnh một tiếng, đặt chai rượu xuống bàn, giọng điệu lạnh lẽo, không phải là tốt hơn nhiều rồi sao? Hai ngày liền tớ không dám ra khỏi nhà, không biết người ngoài còn tưởng tớ buồn bã tự sát bên trong nữa đấy. Có đến mức quá đáng như vậy không? Trình Cánh Văn nhanh chóng chuyển chủ đề. À đúng rồi, Tô Lạc Nam đâu rồi? Về nhà rồi, cái căn nhà nhỏ ấy à? Cô ấy sống một mình à? Quý Diễn ừ một tiếng, vừa nhặt một viên kẹo trên bàn trà vừa chậm rãi lột vỏ. Nhưng tớ nghe nói nơi cô ấy ở không mấy yên bình. Ngón tay hơi dừng lại, Quý Diễn đột nhiên ngẩng đầu lên. Không yên bình, cậu không nghe nói à? Trình Cánh Văn quay đầu nhìn cậu. Con hẻm trước nhà cô ấy trước đây đã từng xảy ra chuyện rồi. Hình như có tên bía, NTH, ái hát, P dâm gì đó. Nhưng cũng chỉ là nghe nói. Không biết thật hay giả. Cậu thử nghĩ xem, cô ấy sống ở cái nơi hẻo lánh và tối tăm như vậy. Dù Tô Lạc Nam có dũng cảm đến đâu thì cũng chỉ là một cô gái thôi. Tớ chưa từng thấy cô gái nào không sợ bóng tối cả. Quý Diễn nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, tay cầm chiếc áo khoác trên ghế sofa chuẩn bị đứng dậy. Ê, cậu đi đâu đấy? Trình Cánh Văn vội vã nắm lấy vạt áo của cậu. Quý Diễn rõ ràng có vẻ không vui, giọng trầm xuống, đi tìm Tô Lạc Nam. Bây giờ cậu đi làm gì? Cô ấy còn chưa tan làm, mà cậu không phải nói mẹ của Tô Lạc Nam đã đến sao? Nếu mẹ cô ấy gặp cậu thì sao? Cậu đang ở giữa tâm bão đấy. Nếu lại xảy ra chuyện gì, cậu còn muốn tiếp tục sự nghiệp à? Quý Diễn xoa xoa trán, có vẻ hơi đau đầu. Cậu dạo này không hiểu sao lúc nào cũng dễ dàng hành động hấp tấp, như thể không còn khả năng tự suy nghĩ nữa. Nhất là khi liên quan đến Tô Lạc Nam, cậu cứ cảm thấy lúng túng, không biết làm gì. Đừng trách tớ không nhắc nhở. Cậu bây giờ không thể yêu đương được. Lời của Tiết Minh Lan không sai đâu. Cậu đang ở giai đoạn sự nghiệp phát triển, phải tận dụng tuổi trẻ kiếm thêm chút tiền. Cậu có thấy trong ngành này bao nhiêu người bị chuyện yêu đương làm hỏng sự nghiệp không? Quý Diễn yên lặng nghe xong, rồi mới ngẩng đầu hỏi. Hợp đồng còn bao lâu nữa hết hạn? 1,5 năm. Trình Cánh Văn liếc cậu. Làm gì thế? Cậu định hủy hợp đồng à? Quý Diễn không trả lời. Chỉ nhíu mày rồi chuyển sang một chủ đề khác. Xính Đình đâu rồi? Vẫn chưa về à? Trình Cánh Văn dừng tay lại một chút khi đang bóc vỏ quýt. Bầu không khí vốn đã trầm lắng càng thêm ngột ngạt. Chỉ một lúc lâu sau, cậu ta mới cúi đầu, nhẹ giọng nói, tối qua, cô ấy đổi ảnh đại diện WeChat. Hình như là một người đàn ông, có lẽ là bạn trai mới của cô ấy, nhìn khá ổn, có vẻ thích hợp để kết hôn. Nói rồi, cậu ta bỗng cười một tiếng, lại trở về với vẻ mặt tươi cười đầy ngả ngớn. Bọn tớ đã chia tay 3 tháng rồi, cô ấy tìm người mới chẳng phải rất bình thường sao? Bình thường mà. Quý Diễn lặng lẽ nhìn cậu ta một lúc lâu, không nói gì. Cậu nhớ rất rõ ảnh đại diện của Xính Đình. Hình như là một nhân vật Quy version mà Trình Cánh Văn vẽ đùa lúc trước. Xính Đình đã dùng làm ảnh đại diện từ đó. Đã mấy năm trôi qua, dù họ có cãi vã hay chia tay, cô ấy vẫn chưa từng thay đổi. Trình Cánh Văn và Xính Đình đã yêu nhau được 9 năm. Từ năm 18 tuổi, cô ấy đã bắt đầu đi theo cậu. Mới đầu, cả Trần Diệp và Quý Diễn đều không đánh giá cao mối quan hệ này. Trình Cánh Văn lúc đó khá không chính thống, nhuộm tóc vàng, đi đâu cũng kẹp một điếu thuốc, rảnh rỗi thì cứ lang thang ở các quán bar, vũ hội. Xính Đình cũng không phải kiểu con gái ngoan ngoãn gì, nghe nói cô ấy còn bị đuổi học vì đánh nhau với bạn cùng lớp. Hai người hình như gặp nhau khi đang uống rượu ở quán nướng vào sáng sớm. Suốt ngày ấy đi xe máy cùng nhau làm chuyện lãng mạn, trời mưa to cũng không chịu dùng ô mà cứ chạy lung tung trên phố. Càng mưa to họ càng vui. Lúc đó, Trần Diệp hay nói họ là hai người điên, một kẻ điên gặp một kẻ điên. Trời ơi, mong sao trời khóa chặt họ lại, đừng để họ ra ngoài làm hại người khác. Một đôi không chính thống và một cô gái hư hỏng, chẳng thể nào là một cặp đôi có thể tin tưởng được. Cũng không ngạc nhiên khi Tiết Minh Lan nói nhóm người họ suốt ngày làm loạn, gây ô nhiễm môi trường xã hội. Ai mà ngờ được, họ yêu nhau suốt 9 năm. 9 năm đấy. thật sự là quá dài quá lâu. Thời gian đủ dài để thói quen của một người hòa vào người kia. Giờ mọi hành động và lời nói của Trình Cánh Văn đều giống Xính Đình. Trình Cánh Văn cười lạnh, từ quầy lấy ra hai ly rượu, mở một chai rượu rót vào. Mẹ cô ấy trước kia ghét ông đây nghèo, không có xe, không có nhà, bảo tớ không có khả năng mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Không muốn cho bọn tớ ở bên nhau. Một ly rượu được Trình Cánh Văn uống cạn, cậu nhìn chằm chằm vào ly rượu trống rỗng, khóe mắt cũng hơi đỏ lên. Giờ thì tớ có tiền rồi, mua xe, mua nhà rồi, thế mà mẹ cô ấy lại bảo tớ không có công việc nghiêm túc. Chê tớ suốt ngày không về Tây Thành, cả đời chỉ có thể làm người giúp việc, dù sao thì không có cách nào, chỉ là không coi tớ ra gì thôi. Quý Diễn nhìn Trình Cánh Văn với vẻ mặt như vậy, thực ra trong lòng cảm thấy không thoải mái. Khi mới vào giới giải trí, cậu không có ai để dựa vào, không có ai giúp đỡ. Chính Trình Cánh Văn là người đã đến bên giúp đỡ cậu mà không nói lời nào. Trong suốt những năm qua, công sức và thời gian mà Trình Cánh Văn bỏ ra chẳng thua kém gì Quý Diễn. Im lặng một lúc, Quý Diễn mới hỏi, vậy cậu đã từng nghĩ đến việc làm một công việc khác không? Ý cậu là gì? Làm một công việc nghiêm túc, có thể nuôi sống gia đình ấy. Trình Cánh Văn ngừng lại một chút, rồi sau đó cười lạnh, dù tớ có làm công việc gì đi nữa, mẹ cô ấy cũng sẽ không coi tớ ra gì. Bà ấy không ghét công việc của tớ đâu, mà là ghét cái con người tớ. Bà ấy nghĩ tớ vô dụng, mà nói thật, tớ đẹp trai như thế này, làm gì thiếu bạn gái, thiếu một Xính Đình, tớ không sống nổi sao? Đừng có cứng đầu nữa, cậu có thể quên cô ấy sao? Quý Diễn liếc nhìn cậu ta, không nói gì, cô ấy đã theo cậu suốt 9 năm, 9 năm mà nói quên là quên sao? Xính Đình cũng rất kiên trì, mang theo những năm tháng thanh xuân của mình. Lại có thể chờ đợi một cậu thiếu niên chưa trưởng thành như vậy nhiều năm. Cậu hiểu rõ cảm giác phải chờ đợi một người khó chịu như thế nào. Tớ cho cậu một khoản tiền. Cậu về Tây Thành làm một công việc kinh doanh. Mở cửa hàng gì cũng được. Quý Diễn nói một cách chậm rãi. Cũng nâng ly rượu trước mặt. Từ từ nhấp một ngụm. Cậu không phải muốn chứng minh bản thân sao? Vừa hay để mẹ cô ấy thấy cậu là người có năng lực. Trình Cánh Văn đặt ly rượu xuống, nhìn cậu chăm chú một lúc lâu. Vậy còn cậu thì sao? Ý cậu là sao? Quý Diễn nhíu mày nhìn cậu ta, giọng điệu vẫn sắc bén như mọi khi. Sao thế? Tớ không có cậu thì không sống nổi à? Đúng vậy. Trình Cánh Văn đột nhiên bật cười, cố tình đùa giỡn. Dù sao thì cậu cũng đã yêu thầm tớ bao nhiêu năm. Người khác không biết chứ tớ còn không rõ sao. Sao thế? Giờ có Tô Lạc Nam rồi là không để ý tớ nữa à? Có người mới thì quên người cũ rồi à? Quý Diễn cười mắng. Cút đi, đừng làm tớ buồn nôn. Tớ đã chán cậu lâu rồi. Không khí cuối cùng cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều. Trình Cánh Văn vỗ vai cậu, nghiêm túc nói. Dù sau này người huynh đệ này không làm việc với cậu nữa. Chỉ cần có chuyện gì, cậu cứ gọi cho tớ. Tớ nhất định sẽ bay từ Tây Thành đến cứu cậu. Dù có phải liều mạng cũng được. Quý Diễn hơi bất đắc dĩ. Tớ có làm gì trái pháp luật đâu. Tớ chỉ đưa ra ví dụ thôi mà. Dù sao hai người cũng đã quen biết nhiều năm. Hiểu nhau đủ nhiều để có thể nói ra những câu đùa cợt mà không cần giải thích. Mọi thứ đã được quyết định một cách rõ ràng. Trước khi Trình Cánh Văn ra ngoài, Quý Diễn bất ngờ gọi cậu ta lại. À đúng rồi, giúp tớ một việc cuối cùng. Sao vậy? Cậu nói đi, giúp tớ tìm một bộ đồ hóa trang. Màu tốt nhất là vàng chanh. Phải vừa vặn với tớ. Lát nữa cậu bỏ lên xe cho tớ. Trình Cánh Văn hơi ngạc nhiên, nhưng cậu ta cũng không hỏi gì thêm. Trước khi rời khỏi, cậu ta để chìa khóa biệt thự lên kệ giày gần cửa. Cậu ta giờ gần như đã kết thúc hợp đồng ở đây. Có lẽ sau này cũng chẳng có cơ hội quay lại Giang Thành. không còn lý do gì để giữ chìa khóa nhà người khác nữa. Cái đó, Quý Diễn, tớ đi đây, tớ để chìa khóa lại cho cậu. Nhớ lấy nhé, Quý Diễn không nhìn cậu ta, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm rượu, khẽ ừ một tiếng, sau khi Trình Tánh Văn đi, xung quanh trở nên yên tĩnh, bên ngoài trời đã bắt đầu tối, cậu không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ từ chiếc tivi chiếu lên vai cậu. Tivi bị cậu tắt đi, tiếng động xung quanh im ắng đến mức không thể nào yên tĩnh hơn. Cậu chợt nhận ra, trước kia sao không cảm thấy ngôi nhà này rộng lớn và vắng vẻ đến vậy? Lạnh lẽo, chẳng có chút hơi ấm nào. Ngày trước, khi mới vào nghề, Quý Diễn bị chửi rất nhiều. Và cả Trần Diệp cũng đã phải ra tay khi có người trên đường nói những lời xúc phạm Quý Diễn. Lúc đó, Trần Diệp đã đánh người kia khá nặng, suýt nữa thì gây ra chuyện phải vào đồn cảnh sát. Sau đó, họ phải bỏ ra một khoản tiền lớn để giải quyết ổn thỏa. Trần Diệp vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận. Tối hôm đó họ đã cãi nhau một trận rất gay gắt. Sáng hôm sau, Trần Diệp đã rời đi, chỉ để lại một tin nhắn nói rằng cậu ta sẽ đi hỗ trợ công việc ở phía Tây. Nhưng không nói rõ là làm gì. Cậu ta đổi số điện thoại và phương thức liên lạc. Trình Cánh Văn và Quý Diễn không có cách nào tìm được cậu ta. Quý Diễn thực ra đã nhiều năm không gặp Trần Diệp rồi. Vì đủ lý do, những người xung quanh cậu dường như đều lặng lẽ rời xa cậu. Cậu không thể giữ lại ai cả. Cách chương.